Vị tổng tài này xin đừng theo tôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người trước mặt kêu mình xong rồi bất động. Quan Sương đứng dậy quơ quơ tay. Này, anh gì ơi. Hà Đình bị câu anh gì ơi của cô làm cho tỉnh táo. Tuy trong công ty, Hoàng Nhất Phong đẹp trai nhất nhưng Hà Đình anh cũng đâu kém cạnh. Gia cảnh cũng thuộc top giàu có như ai. Thế mà làm thế nào? Quan Sương vào công ty làm gần một tháng lại không biết tên anh. Hà Đình có chút không vui nhìn cô. Quan Sương cả tháng nay bị Hoàng Nhất Phong truy sát nên đã không thích. Mà Hà Đình lại ở chung một văn phòng với tên họ Hoàng kia. Dĩ nhiên Quan Sương cũng ghét lây sang cả anh ta. Nhưng đây là công ty. Cô phải kiềm chế và nhẫn nhịn. Anh có việc gì tìm tôi thì hãy nói đi. Chứ tôi đang bận dữ lắm. Thái độ như tiễn khách này là sao? Hà Đình anh lúc nào làm người khác chán ghét như vậy? Là như vậy. Chút chuyện riêng mà thôi. Thư ký Sương có quen cô tiểu thư Âu Linh không? Quan Sương đã định nói một vài câu sau đó bỏ mặc anh ta nhưng anh ta lại nhắc đến Âu Linh. Cô ấy là bạn của tôi. Anh hỏi cô ấy có chuyện gì vậy? Đôi mắt hóng chuyện mở to ra. Hà Đình cảm thấy cô thật đáng yêu. Nên chuyển đề tài. Tôi có quen với cô ấy. Nghe nói hai người là bạn thì muốn rủ cả hai đi ăn. Quan Sương thở phào. Thì ra là định rủ đi ăn. Vậy mà cô cứ tưởng. À, để tôi hỏi lại cô ấy một tiếng rồi trả lời anh nha. Dù gì hai người mới là người quen của nhau. Hà Đình không nói gì thêm. Chỉ gật gật rồi trở về phòng. Lại thấy Quan Sương tiếp tục cắm đầu xuống làm việc. Đúng là không có để tâm đờ ến mình mà. Hà Đình thật ủy khuất. Ngồi trong văn phòng. Mặc dù không biết hai người nói cái gì. Nhưng Hoàng Nhất Phong vẫn theo dõi từ đầu đến cuối không bỏ sót một hành động nào của hai người. Còn cố ý ghi hình qua camera mà gửi cho ông Hoàng Nhất Thượng xem. Ngụ ý của anh. Đấy, cha xem người tình nhỏ bé của cha đang vui vẻ trò chuyện với trai lạ kia. Khi ông Hoàng Nhất Thượng xem được video anh gửi, ông hoàn toàn bất ngờ. Cái cô bé Quan Sương này mới vào làm mà đã quen được Hà Đình. Cả hai còn nói chuyện thân thiết như vậy. Đúng là một tính cách tốt. Người gặp người yêu, lòng yêu thích lại đẩy lên cao. Ông liền gọi điện cho một văn phòng thám tử tư. Ông muốn biết gia đình của Quan Sương là người như thế nào. Tiện bề cho việc khác. Thế là Hoàng Nhất Phong chờ đợi cả buổi. Chỉ nhận được phản hồi trái tim từ Zalo của cha mình. Ông vậy mà thả tim video. ... Cái gì đây? Không những không tức giận mà còn bao dung. Vui vẻ. Chắc hẳn đã thích cô ta sâu sắc rồi. Hoàng Nhất Phong tức giận đập bàn. Đôi mắt sắc lạnh nhìn người con gái ngoài kia đang cười nói với đồng nghiệp. Sao lại ai cũng cười nói được hết vậy? Hoàng Nhất Phong nhìn qua Hà Đình. Thì thấy anh ta đã đưa hồn ra khỏi cái văn phòng này. Đôi mắt bây giờ không còn chú tâm vào công việc nữa mà là nhìn con bé kia. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Hoàng Nhất Phong cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Thế giới sắp lộn tùng phèo rồi. Anh đứng dậy về nhà. Phải tìm đối sách mới được. Lúc Âu Linh đọc được tin nhắn của Quan Sương đã là 9 giờ tối. Thấy cô bạn hào hứng với chuyện đang đề cập này liền đồng ý. Dù không thân thiết với người tên Hà Đình này nhưng nghe tên thì cũng biết qua danh. Anh ta cũng là con cháu nhà giàu. Với lại, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Chắc không thể xảy ra chuyện gì lớn được. Quan Sương nhận được sự chấp thuận của Âu Linh liền vui vẻ nói cho Hà Đình nghe. Anh ta đang tăng ca cùng cô hôm nay. Bảo là cần làm cái gì đó quan trọng lắm nhưng cả buổi trời Quan Sương chỉ thấy anh ta ngồi lướt điện thoại thôi. Đúng là sướng. Mà Hà Đình vừa nghe xong liền đứng dậy kéo cô ra ngoài. Bất chấp công việc của Quan Sương còn dở dang. Anh ta đói lắm rồi sao? Ba người đi vào một quán ăn gần đó. Vì Quan Sương muốn ăn cơm gà xối mỡ. Hà Đình và Âu Linh đều chiều ý cô. Suốt bữa ăn, chỉ có hai người nói với nhau vài ba câu xã giao. Chứ Quan Sương thì bận rộn với hai đờ ĩa cơm gà. Thêm hai cái đùi nữa. Hai mắt của cô nàng cả khoảng thời gian đi ăn đều tít lại. Hai má lún đồng tiền điếu kia theo động tác của cô mà thoát ẩn thoát hiện. Hà Đình cảm thấy nội tâm của mình sục sôi. Lúc này, điện thoại anh ta bỗng nhiên réo lên. Hà Đình vội ra ngoài bắt máy. Mày đang ở đâu? Tiếng Hoàng Nhất Phong bên kia điện thoại. Đang ăn gà xối mỡ. Mày mà cũng ăn gà xối mỡ sao? Hà Đình cười trong hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi, tao sẽ ăn cơm gà xối mỡ đến hết đời này. Mày điên rồi. Hoàng Nhất Phong khẳng định. Tao không điên vì ăn. Tao sắp điên vì tình. Hà Đình quả quyết. Sau đó anh bổ sung thêm. Tao điên vì Quan Sương. Cô ấy thích ăn cơm gà xối mỡ. Hoàng Nhất Phong bên kia nghe anh ta nói xong liền tức giận muốn dập điện thoại. Cách Trương.